hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 850, ngươi xong. gocchuyenaudio.com. Ninh Uyển Uyển thế nào mà giờ đến giờ vẫn còn đánh giá sai năng lực của tôi, cho là mình có thể đón lấy một trường này tự tin một cách mù quáng, dẫn đến hậu quả chính là cô ta hiện tại đã nhanh tan ra thành từng mảnh. Nhưng tôi biết bây giờ cái tôi muốn đối phó không phải nàng, mà chính là ác linh. Tôi trực tiếp vọt cái tới bên cạnh ác linh, đem thân thể nó nâng lên giữa không trung, dùng lực đạo toàn thân dốc hết vào thân thể Mary. Tôi không phải là làm tổn hại thân thể Mary mà là đem ác linh bước ra bên ngoài cơ thể, sau đó không chút do dự tôi trực tiếp xuất thủ đánh cho ác linh hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch tôi vậy mà liền giải quyết xong hết thảy. Nhìn thấy ác linh hoàn toàn biến mất tôi rốt cuộc mới tỉnh táo lại một điểm, thở hổn hà hổn hển, thân thể dường như mềm nhũn nhưng cố gắng đứng vững. Nhưng tôi lại là không hề để ý đến bộ dạng mình, lập tức vọt tới Tiết Sán, ân cần hỏi han. Tiết Sán, anh không có vấn đề gì chứ? Tiết Sán không trả lời ngay vấn đề của tôi mà chỉ là ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn thấy tôi trong nháy mắt sửng sốt nói. An Tố nàng, em làm sao? Tôi lúc này nhìn Tiết Sán toàn thân đẫm máu, căn bản là không có tâm tình để ý biểu hiện của anh, chỉ là đỏ hoe mắt cẩn thận kiểm tra thân thể anh. Không có gì, Tiết Sán cấp tốc nói, biểu lộ khôi phục bình thường, chỉ là ôm chặt lấy tôi. Không hổ danh là nương tử của ta, thật lợi hại. Anh vỗ vỗ đầu của tôi sau đó liền nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt rơi xuống Ninh Uyển Uyển, vô cùng băng lãnh. Hừ, Ninh Uyển Uyển, cô đã thành công chọc giận ta, cô có phải rất muốn chết hay không? Được, lần này ta giúp cô toại nguyện. Quỷ khí mênh mông từ trên người Tiết Sán phát tán ra, vừa nãy chỉ có ác linh bên trong thân thể Mary mới là đối thủ của Tiết Sán, nhưng hiện tại ác linh đã bị tôi giết chết, bây giờ căn bản không gì có thể địch lại nổi Tiết Sán. Tình thế xoay chuyển quá nhanh chóng, Ninh Uyển Uyển không ngờ tôi lại trở nên đột phá như vậy, tính toán kỹ càng cô ta chắc chắn không muốn đối chiến với cơn thịnh nộ của Tiết Sán, quả nhiên đang lập tức chuẩn bị chạy thoát. Cô ta muốn chạy, không biết vì cái gì, rõ ràng đang cuống cuồng muốn chạy thoát thân như vậy mà lại cố tận lực quay lại nhìn tôi một chút, sau đó nở một nụ cười quỷ dị, dùng khẩu hình miệng mà nói cái gì đó với tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra. Ngươi xong, đã đến lúc này rồi mà cô ta còn chưa biết tình hình của mình, nữ nhân điên cuồng này sao lại sống được đến 900 năm vậy? Tiết Sán hiển nhiên hiểu được ý đồ muốn trốn chạy của cô ta, dự đoán phương hướng mà đem một trường bổ theo đường cô ta chạy, tay trái Ninh Uyển Uyển bị trúng một trường nồng đậm hắc khí dẫn đến bị ăn mòn, có thể nghe rõ ràng tiếng. Xì xì, truyền tới, vậy mà Ninh Uyển Uyển dường như quyết liệt điều gì đó, cô ta cắn chặt răng một cái, trực tiếp đem cánh tay kia kéo đứt lìa ra. Ném lại cái tay cụt về sau cô ta tiếp tục chật vật chạy trốn. Bởi vì tất cả mọi người đều bị trọng thương, nhất là Tiết Sán và Ninh Trác, chúng tôi liền quyết định tạm thời thả đi Ninh Uyển Uyển không truy đuổi nữa. Đi, chúng ta trước hết về chữa trị vết thương, Hạ Lẫm, em mang theo thi thể Mary. Lời nói phát ra tôi rõ ràng thấy sửng sốt một chút, giọng nói này phát ra từ miệng tôi lại mang một thanh âm già nua khàn khàn, giống như giọng nói của một bà lão 70-80 tuổi vậy. gocchuyenaudio.com. Tôi căn bản cũng không suy nghĩ nhiều, trước kia cũng đã xuất hiện tình huống này, bỗng nhiên hít một hơi quỷ khí liền bị sặc khiến về sau giọng cũng khàn khàn như vậy, chỉ cần một hồi khôi phục lại liền tốt. Đây chỉ là ít bệnh vặt, Hạ Lẫm cõng thi thể Mary, tôi vịn Tiết Sán, Ninh Trác đi ở giữa, nhìn nhóm người chúng tôi bây giờ có thể dùng một từ rất chính xác để hình dung. Già yếu tàn tật, Tiết Sán, có phải trên mặt em có thứ gì đó bẩn thỉu? Liền vừa rồi đi được khoảng 100 thước Tiết Sán liếc tôi ít nhất 3 lần, mà biểu hiện lại rất lo lắng, tôi chú ý điểm này, nhịn không được liền hỏi. Nghĩ đến một cái khả năng, tôi lại nói tiếp, anh có phải xưa nay chưa từng thấy em lợi hại như vậy? Kỳ thật em cũng bị giật mình, có phải đây chính là tiềm lực của con người em lúc nguy cấp nhất mới bộc phát ra, em là tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương anh. Ta biết, An Tố, ta đều biết. Tiết Sán thần sắc vẫn như thế có chút là lạ, nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vui vẻ vì đã tìm được thân thể của Mary. Tìm được thân thể của Mary, chúng tôi liền lập tức có thể bắt đầu trao đổi mệnh cách. Chuyện này nên làm khẩn trương không nên chần chừ, tôi thả chậm bước chân muốn cùng Ninh Trác thảo luận một chút, nhất định chuyện này phải được làm hoàn hảo để không gây nên bất cứ tổn thất gì đến thân thể Ninh Trác mà không thể vãn hồi. Nhưng vừa quay đầu nhìn Ninh Trác, tôi lại phát hiện anh ta cũng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi không khỏi sững sờ. Ninh Trác, anh làm sao cũng nhìn tôi như vậy? Yên tâm, trước đó tôi đã hỏi qua Mary, việc trao đổi mệnh cách này rất an toàn, tuy rằng chúng ta về sau không thể tùy ý gặp nhau được nhưng bây giờ mạng lưới Internet rất phát triển, chúng ta có thể thường xuyên liên hệ, dù sao anh cũng là cha nuôi của Tiết Chỉ, mối quan hệ này sẽ không hề thay đổi. Ta biết, không phải bởi vì cái này, là, Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới Ninh Uyển Uyển vậy mà lại trở thành một con người như vậy, muội ấy trước đó vẫn là rất nghe lời ta. Đình Trác nói được nửa lời thì lại cố ý rời sang chuyện khác, nói xin lỗi tôi. Đương nhiên không thể trách Ninh Trác, Ninh Uyển Uyển này từ cốt lõi căn bản là cực kỳ xấu xa, không có thuốc nào cứu chữa được, hiện tại nhận kết cục như vậy cũng coi như là ác giả ác báo. Bị Tiết Sán đả thương không hề nhẹ, lại một tay bị cụt, chắc chắn cô ta sẽ tìm một nơi cực kỳ kín đáo để điều trị vết thương. Ninh Uyển Uyển vậy mà lại muốn cùng Tiết Sán đồng quy vô tận, đây là điều tôi không thể nào chấp nhận. Tiết Sán là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Chờ trao đổi mệnh cách thành công, chúng tôi liền có thể yên bình mà ở cùng một chỗ, một nhà ba người cùng chung sống hạnh phúc. Đình Trác dường như có tâm sự, vẻ mặt luôn thất thần, tôi quyết định quay sang Hạ Lẫm định bụng khoe khoang, dù sao vừa rồi đại bạo phát như thế là trước đây chưa từng có. Những năm này đều là Hạ Lẫm đi theo giúp tôi hút quỷ khí để tăng thêm năng lực điều trị thân thể cũng đều là giao cho cậu ấy, cho nên cậu ấy đối với thân thể tôi là luôn nắm rõ nhất tình hình. Nhưng vừa quay sang Hạ Lẫm bên cạnh, lại phát hiện sắc mặt của cậu ta cũng quái lạ. Hả, mấy người các ngươi đều làm sao vậy? Tôi rốt cuộc nhịn không được nói. Là bởi vì vừa rồi tôi cứu các người phải không? Có phải các người đều cho mình là nam tử hán đại trượng phu, không cam tâm thấy một nữ nhân lợi hại hơn? Gocchuyenaudio.com Tôi hờn dỗi đi trước. Thật là mất hứng, đại khái bởi vì vừa rồi tiêu hao thể lực mới đi nhanh mấy bước mà tôi đã thấy mệt, thở hổn hà hổn hển. Sau này nhất định phải chú ý, vẫn là kiềm chế một chút, không cứ để xảy ra chuyện như hôm nay thì sợ sẽ có lúc tôi không chịu đựng nổi. Đi đến gần tòa lâu đài, Tiết Chỉ dường như cảm nhận được khí tức của chúng tôi, tiểu gia hỏa vậy mà từ trên lầu bay nhào xuống, trực tiếp chui vào trong ngực của tôi. Nhưng không ngờ đến, khi thằng bé ngẩng đầu lên, nó đột nhiên hét lên một tiếng. À, cách chương.